Sư Phu chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trước khi bước vào buổi đọc truyện của ngày hôm nay, thì một lần nữa cho Huy giới thiệu lại là vào buổi trưa lúc 12 giờ hiện tại, chúng ta đang phát sóng bộ truyện Tế Giang Linh Kiệt, là một tác phẩm của Tịnh Thủy, cũng nằm trong một cái bộ truyện lớn huyền nhân chung với lời nguyện u ẩn mà mọi người đã nghe trong thời gian trước. Giờ phát sóng 3 ngày rồi mà thấy lượt view cũng khá là thấp. Có thể là do ảnh bìa lần này vẽ không có được nhìn giống, không có giống như truyện ma lắm, cho nên là mọi người cũng hạn chế khi mà chọn nghe. Thì Huy xin thông báo lại, hiện tại đã đi đến tập 3 rồi. Mọi người có thể đón nghe vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày nhé. Một bộ truyện cũng rất là hay. Dạo gần trước đã phát sóng lời nguyện u ẩn ở trên kênh Nguyễn Huy và được rất nhiều những quý tín giả yêu thích. Khi mà Tế Giang Linh Kiệt cũng là một câu chuyện có liên quan, trong đó có nhắc tới những nhân vật thời còn sống của Kinh Tâm, của Tử Hậu. Tử Hậu là một nhân vật mà ở lời nguyện u ẩn á, thì đã có lần gấu, tức là cựu tổ của núi Vu, đã tới trong cái lúc mà còn chưa khôi phục được trí nhớ, đã tới thăm đền Tử Hậu. Đã. Thì quý thính giả hãy đón nghe, ủng hộ cho Nguyễn Huy, ủng hộ cho Tịnh Thủy. Và trong buổi tối đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe tiếp Tò Mò Tâm Linh, Tự Mình Trước Họa của tác giả Anh Khoa. Anh Khoa là tác giả của bộ truyện Trừ Tà Diệt Ma phần 1 và một số những tập truyện lẻ, truyện ngắn mà Huy đã phục vụ trong thời gian trước. Thì đây cũng là một trong series truyện ma Đùa Với Quỷ của anh Khoa. Thì bữa trước thì chúng ta đã nghe Không Thờ Thổ Công, Vong Quỷ Lộng Hành. Thì ngày hôm qua chúng ta đã nghe tập 1 của Tò Mò Tâm Linh. Thì ngày hôm nay chúng ta nghe tập 2. Huy biết rằng sẽ có một số khán giả thắc mắc rằng tại sao anh Khoa viết cái truyện mới này mà không tiếp tục đi tiếp cái phần 2 của Trừ Tà Diệt Ma. Thì hiện tại thì em ấy vẫn đang viết cái phần 2 đó thôi. Nhưng mà Trừ Tà Diệt Ma là một bộ truyện dài hơi, một bộ truyện dài tập, và trong đó có nhắc nhiều tới thầy Pháp, những cái yếu tố huyền thuật. Vì vậy cần có thời gian trau chuốt, tìm hiểu, kiến thức nó lâu hơn. Mong là mọi người hãy thông cảm chờ đợi nha. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng lắng nghe tiếp tập 2 của Tò Mò Tâm Linh, Tự Mình Trước Họa, tác giả Anh Khoa. Sau một hồi theo dõi danh, cái bóng của Thành từ từ rời khỏi phòng, cánh cửa cũng được khép lại. Cánh nặng của danh như được trút bỏ đi. Anh thở phào một tiếng, bàn tay đặt lên ngực như cố trấn an bản thân. Lúc này cả người danh mệt tới rã rời. Anh nằm trên giường nghĩ về Thành, về những cái việc mà Thành đang làm ban nãy, trong lòng không khỏi lo sợ. Rốt cuộc thì Thành là ai? Người thanh niên này dường như còn biết lập đàn làm phép, như hay nghe người lớn nói. Không lẽ hắn ta là một thầy Pháp hay sao? Càng nghĩ danh càng cảm thấy sợ. Quá trà bấy lâu nay, danh đều bị cái mác sinh viên năm cuối của hắn ta lừa rồi. Kỳ thực hắn ta không hề đơn giản như vậy. Chợt danh như nghĩ ra điều gì đó. Không lẽ cái trò chơi cầu cơ lần trước là do hắn cố tình muốn khơi ra để kéo mọi người nhập cuộc? Các người danh trung lên. Nói như vậy, những chuyện ma quái này có lẽ ít nhiều đều liên quan tới Thành hay sao? Phía bên kia, Thành trở lại cái bàn gỗ nhỏ kê sát bức tượng. Trên đó còn có 3 cái lư hương, mấy hũ bột, những tờ giấy vàng nằm ngổn ngang có, ngăn nắp có. Ở bên cạnh còn có những tờ được vẽ chi chít bằng những nét vẽ mực đỏ đang khô dần đi. Thành kéo trong ngăn bàn, lấy ra một hình người khắc bằng gỗ rồi đặt lên trên. Hai bàn tay đan lại vào nhau, biến đổi mấy lần, rồi vươn ra một ngón trỏ chấm hũ mực đỏ. Sau một tràng tiếng trì trầm, Thành điểm vào giữa trán của người gỗ rồi vạch một đường dọc theo mũi. Xong xuôi, lại lấy lên một lá bùa, châm vào ngọn nến cho nó bùng cháy lên, hơ hơ 3 vòng quanh người gỗ trước khi ngọn lửa tắt liệm đi. Miệng Thành nở một nụ cười, khẽ lẩm bẩm: Phạm công danh, Phạm công danh. Hôm sau, Danh lại hẹn Hiếu ra quán nước quen thuộc. Nhìn hai mắt của Hiếu thăm quầng đi, Danh kẻ bật cười. Rõ là sợ ma mà còn đòi rủ người ta đi khám phá nhà quan, bố khỉ không? Hiếu ngáp dài, chẳng buồn đáp lại. Hai mắt của anh lúc này lờ đờ, như sắp sụp xuống bất cứ lúc nào. Nhìn thằng bạn bình thường hoạt bát là như vậy mà bây giờ chẳng còn một chút sinh khí, Danh cũng có chút ái ngại, cất tiếng hỏi. Ừ, chứ sao? Đêm qua không ngủ được hả? Có ngủ được đâu. Ngủ được chút thì lại gặp ác mộng. Đêm hôm mà giật mình dậy mấy lần. Thôi, chắc mày yếu bóng vía rồi, chứ tao có sao đâu. Đúng là yếu còn trả gió nữa. Hiếu nhăn mặt một hồi như ngẫm nghĩ ra điều gì đó thì mới nói. Tại phòng mày có bùa, ma quỷ đâu có dám lại gần chứ. Phòng tao làm gì có cái gì đâu. Vậy chứ bây giờ mày sang bên tao mà ở luôn đi. Thôi, ở với mày á thì sao tao hẹn hò với em ấy của tao được chứ. Hiếu nói xong nở ra một nụ cười gian. Danh cũng cạn lời, không biết nói gì hơn. Ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nè, tao nghe nói để dao với tổi á ở dưới gối đầu giường là hết đó mày. Ôi, mệt quá, tao thử rồi không có tác dụng gì hết á. Không biết là ma hay quỷ nữa. Ê, nhưng mà lạ lắm mày ơi. Dù tao có mơ tới sợ như thế nào đi chăng nữa thì sáng dậy chỉ còn lại cái cảm giác thôi à, chứ hoàn toàn không có nhớ nổi là mơ thấy những cái gì. Không những vậy nghe, sáng nay tao ngủ dậy á, cả người mệt trả trời luôn. Ê ẩm nhức mỗi khắp người, đầu óc thì mơ mơ màng màng, chán lắm. Bây giờ tao mới thèm ngủ đây nè. Nói xong, Hiếu ngáp dài một cái như để chứng minh điều mình vừa nói ra. Danh nghe vậy thì cũng lo lắng mà không biết giải quyết như thế nào cho ổn thỏa. Hiếu ở bên kia dụi dụi hai mắt rồi nói. Có khi tao phải đi thỉnh bùa thôi mày ơi, chứ tao là bị ma ám luôn rồi đó. Ừ, nó cũng phải. Nhưng mà tao nghe nói thỉnh bùa đắt lắm. Đó là còn chưa kể, không biết liệu bùa có hiệu nghiệm hay không, mà tiền mất thì tật lại mang đó. Hiếu nghe xong thì tiếp tục thở dài. Mấy đứa như Hiếu với Danh đều là người nơi khác tới, làm gì có quen biết ai ở đây. Giá lại cho dù có tìm được thầy thì liệu có đủ tiền để mà thỉnh hay không, đây mới là vấn đề cốt lõi. Vậy để tôi gọi điện về cho mẹ tao, nhờ bà lên chùa xin vậy, vậy cho chắc ăn. Ừ, ý hay đó. À, tao có cái ý này nè. Chỗ tao có tổng cộng 5 lá bùa, trừ cái lá bùa to tao không dám đụng vô. Bây giờ tao gỡ cho mày 2 lá về dán thử coi có hiệu nghiệm hay không. Khi nào mà mẹ mày gửi bùa lên á thì mày trả lại cho tao. Chứ bây giờ mới đi xin thì bao giờ mới có. Nhìn mày vậy á, liệu có chịu nổi tới lúc nhận bùa hay không? Hiếu nghe vậy, tuy là có một tia hy vọng nhưng vẫn còn đắn đo. Nhưng mà liệu như vậy có ổn không? Lỡ tao không được mà mày cũng không xong thì sao? Thôi kệ đi, không được á thì mày trả lại cho tao, rồi dọn qua phòng tao ở đỡ, tạm xa cái em gấu của mày một thời gian, được sao? Hiếu nghe vậy thì cũng xui xui, không còn phản đối, nhưng trong lòng vẫn còn điều gì đó chưa yên tâm. Danh như chợt nhớ ra điều gì, liền ghé gần bên tai Hiếu mà nhỏ giọng. À, mà nè, tao còn chuyện này nữa, chút nữa thì quên. Tao mới phát hiện ra một chuyện động trời lắm. Chuyện gì? Cái thằng cha Thành phòng bên phòng tao đó, hình như chả cũng là một thầy pháp á, mà có vẻ nó là còn phép đen nữa đó. Cái gì? Anh Thành là thầy pháp hả? Sao mày biết? Nhỏ cái miệng thôi, nghe tao kể nè. Chuyện là do tối hôm qua tao cũng như mày á, bị hù cho tỉnh cả ngủ luôn. Lúc đó khuya lắm rồi, chắc tầm nửa đêm 1-2 giờ gì đó, tao nghe thấy bên phòng của ổng á có tiếng động lạ. Tao tò mò mới trình qua cái khe cửa đi coi, thì thấy ổng đang lập đàn làm phép đó mày. Giống cái kiểu mà ở dưới quê tao vẫn hay thấy á, thấy ghê lắm. Rồi sao nữa? Một lát sau á, thì tao bị một con mèo đen phát hiện. Trời ơi nhìn nó kinh dị lắm. Cái mặt dài, răng nhọn, mà nhiều hơn cái giống mèo bình thường. Hai tay nó to mà vểnh ra. Nhất là cái đôi mắt của nó hả, ánh lên một màu xanh vậy. Nhìn cứ kiểu như là con mèo ma vậy. Tao thề, lúc đó tao thấy nó một cái hả, không hiểu sao tao ớn lạnh sống lưng luôn. Cả đời tao chưa bao giờ nhìn thấy như vậy á. Hiếu trợn mắt nhìn Danh không nói gì, tiếp tục chú ý mà nghe kỹ. Cái lúc đó tao hoảng lắm, tại vì hình như ông Thành cũng phát hiện ra tao rồi sao đó. May mà tao nhanh trí, tao quay về phòng liền, leo lên giường nằm giả vờ ngủ. Vậy mà chả còn bước thẳng vô trong phòng của tao, nhìn tao chăm chăm một lúc rồi mới bỏ đi. Trời ơi, bây giờ nhớ lại á, tao cũng thấy sợ đi nè. Gì ghê vậy mày? Rồi sau đó sao nữa? Ông có biết là mày không? Sau đó thì tao ngủ quên, sáng đi học rồi về gặp mày nè. Tao thì giỡn đó. Danh ngưng lại một lát rồi nói tiếp. Nói vậy thôi, chứ tao không chắc là ông có biết tao hay không. Nhưng mà tao nghĩ ông cũng bắt đầu nghi ngờ rồi, thành ra giờ tao hơi lo. Mà mày chắc cũng hiểu mà. Để yên không biết thì thôi. Bây giờ biết rồi không dám về phòng nữa bê. Cứ ngớn sao. Tao thiệt không thể tin được. Vậy mà ông Thành đó lại là một thầy pháp chứ. Còn trẻ măng mà. Chợt khiếu giật mình, tay bám lấy vai của Danh, vừa lắc lắc vừa nói. Nói vậy không lẽ cái chuyện cầu cơ mà do ổng chủ trì á, là có ý đồ trước hả? Thậm chí cả cái chuyện thả ma tha quỷ ra là do ý định của ổng. Mày nghĩ thử coi có phải không? Danh cũng bắt đầu lạnh gáy, từ từ nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây. Dường như lời của Hiếu đều có phần đúng cả. Chợt một suy nghĩ nảy ra trong đầu, Danh mới nói khẽ. Tao không biết chuyện này có thiệt hay không nha, nhưng mà có vẻ trong cái phòng của ổng có cái gì lạ lắm. Mày có thấy vậy không? Mày nói tao mới để ý á. Hình như mấy tháng nay tao qua mày chơi á, chưa một lần nào nhìn thấy bên trong phòng ông Thành được như thế nào luôn á. Thật, đừng có nói tới mày, tới cả tao còn chưa được nhìn thấy bên trong nữa nè. Tao nghi trong đó phải cất giấu cái gì kỹ lắm. Ê, hay là tao với mày á, thử lên kế hoạch đột nhập vô bên trong coi sao. Mày điên hả? Đột nhập kiểu gì? Lỡ ông mà biết thì kia có đứa chết thôi. Mà chết kiểu gì chứ? Nhưng mà nói chung là tao vẫn thấy cái ý này nó nguy hiểm lắm. Đó là còn chưa nói cha Thành này, còn chẳng thấy khi nào rời khỏi cái phòng đó nữa. Chứ tưởng mày sao, quá trai nhát như cái vậy. Tao sẽ tìm cách dụ cha đó ra ngoài một thời gian. Mày có tài mở khóa mà, thử lẻn vô bên trong thôi. Chỉ cần xác nhận xem có đúng là ổng làm thầy pháp hay không, cũng là để tao đề phòng ổng có luyện phép đen, thì chắc tao bỏ đi sớm. Ở gần mấy người vậy á, kinh lắm. Hiếu có chút chần chừ, nhưng cũng không tiện từ chối nữa. Cả hai thằng ngồi chìm trong những dòng suy nghĩ riêng của mình. Danh về nhà, khẽ liếc nhìn sang căn phòng bên cạnh, hít sâu một hơi rồi tiến tới gõ cửa. Anh Thành, anh có nhà không? Có, Danh hả? Gọi anh có gì không? Tiếng của Thành lớn dần, rồi cánh cửa hé mở ra một chút. Khuôn mặt anh ló ra một nửa, nhìn Danh, hất hàm hỏi. Sao, chú tìm anh có gì kia không? Danh nhớ tới chuyện tối qua, có chút hơi trùng, cố nén lại mà nói. Em tính kể anh nghe cái này nè. Có chuyện gì, kể nghe coi. Nhưng mà đứng đây không có tiện, để em vô phòng anh rồi em kể cho. Danh giả bộ dò ý, nhưng quả nhiên Thành có chút ngập ngừng mà nói. Thôi, phòng anh bừa bộn lắm, qua phòng của mày đi cho dễ. Nói xong, Thành lách người đi qua cánh cửa hẹp. Danh cố tình liếc vào trong giây lát, thế nhưng mà phía sau cánh cửa đã có tấm rèm che lại, khiến anh không thể nào nhìn thấy bên trong có thứ gì. Khi đã ngồi yên vị trên giường, Danh mới nói với Thành chuyện đột nhập vào căn nhà quan tối qua. Nghĩ tới chuyện này, chính Danh cũng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Trời, căn nhà đó không có bình thường đâu anh ơi. Hai đứa em vô trong đó rồi, thấy ghê lắm. Cái lúc mà tụi em mới xem được cái tầng dưới thôi đó, đang định đi lên lầu thì bị ma quỷ trêu ghẹo. Tụi nó không có muốn tụi em lên đó hay sao á. Một lúc sợ quá cái tụi em bỏ chạy về luôn. Chứ hai thằng mày cũng liều thiệt đó. Anh đã nói trước rồi mà vẫn dám vô sao? Nhưng mà ra được lành lặn thì tụi bay coi như cao số rồi. Thì phải đi mới cho biết chứ. Tuy là sợ nhưng mà nó kích thích lắm anh ơi. Tới lúc mất mạng ra đó rồi chúng mày lại thấy kích thích hơn đó. Nói xong, Thành cười lên ha hả. Câu nói nửa đùa nửa thật đó lại khiến cho Danh trợn gáy. Thành nói không sai. Lúc ở nhà ông bà bố mẹ cũng hay nói như vậy. Ma quỷ là chớ nên dây dạo, kẻo thiệt mạng như chơi. Có lẽ lúc này Danh mới thấm thía cái câu nói đó. Ủa vậy cái nhà đó không có cách nào hóa giải được sao anh? Phải có cách bắt được hết ma quỷ đi chứ. Cách thì có, nhưng mà cần phải cao tay ấn lắm mới làm được. Chỉ cần dùng... Chưa nói hết, Thành chợt thấy mình lỡ lời, lại ngưng lại. Danh tò mò gặng hỏi ngay. Dùng cách gì anh? Thì dán bùa lên kiểu như phòng mày vậy nè. Thì vậy mới cần thầy cao tay ấn mới làm được. Có như vậy bộ mới hiệu nghiệm mạnh chứ. À, anh nói cũng đúng ha. Mà em thấy anh cũng mê tín lắm đó nha. Chơi gọi hồn được cả mấy cái này nữa, anh cũng rành luôn. Ồ thì tao nghe ông bà người đi trước kể lại thôi. Tao lớn đầu hơn mày thì phải biết hơn mày chứ. Vậy chứ anh có dám đi vô trong cái nhà quan đó với em không? Mày còn chưa sợ sao? Gan cũng hơi to đó. Có gì đâu anh ơi, em muốn tận mắt thấy ma mới được. Chứ lần trước thằng Hiếu nó nhát quá, nó chạy nhanh, em thì không dám ở lại mình. Lần này rủ anh đi cho chắc. Chứ mày cũng khôn quá ha. Muốn chết một mình chưa đủ, bây giờ rủ tao theo luôn hả? Vậy là tức là anh không dám đi đúng không? Thành nửa tự ái, nửa như nghĩ ra chuyện gì, thẳng thừng nói. Đi thì đi, sợ cái gì? Tao cũng muốn vô trong đó coi như thế nào. Mày tính bao giờ đi? Tối nay luôn đi. Anh nhớ nha, cấm có nuốt lời đó. Được, lúc nào đi thì gọi anh. Nói xong, Thành quay trở về phòng. Danh thì như mở cờ trong bụng. Đúng là chuyện này có chút sợ, nhưng trong thâm tâm anh đúng là muốn trở lại căn nhà đó một lần nữa. Có lẽ vì một điều gì đó thôi thúc, hoặc là vì anh cũng giống như một tấm chiếu mới, còn chưa trải sự đời, còn sự ngông nghênh không biết trời đất là cái gì. Có chăng những ngày sau này anh mới hối hận về điều đã làm thời thanh niên bồng bột này đây. Sau khi dặn dò Hiếu đâu vào đó, còn không quên đưa cho nó hai lá bùa mới gỡ ở góc phòng xuống, Danh trở về chuẩn bị đồ đạc để tối nay đi với Thành sang bên căn nhà quan. Nói là chuẩn bị vậy thôi chứ cũng có cái gì đâu. Hai cái đèn pin cỡ nhỏ, rút kinh nghiệm lần trước, bỏ thêm cái khẩu trang vô túi cho đỡ bụi. Phía bên kia, Thành cũng đã chuẩn bị xong, đeo một cái túi nhỏ ngang hông, một dây đeo chéo vai, nhìn không khác gì túi đi học là mấy. Nhưng nhìn kỹ hơn thì thấy nó có thêm một lượt dây may phía dưới, có nút cài hẳn hồi. Đầu bên kia may hay buộc với thắt lưng, khiến cho cái túi cố định một chỗ ở phía hông, chứ không bay lung tung như túi đi học bình thường. Bên trong cái túi đó không biết đựng những gì, nhưng cũng khá gọn gàng. Thành kiểm tra lại một lượt thấy đầy đủ, rồi gật đầu mấy cái, mắt lại đảo sang con mèo đen nằm cuộn tròn trên ghế. Con mèo không kêu lên một tiếng nào, chỉ im lặng nhìn chủ của nó với đôi mắt vàng xanh, con người nở rộng ra hết cỡ. Chỉ chờ Danh gõ cửa ý ới mấy tiếng thì Thành đi ra ngay. Vừa nhìn thấy Danh quấn kín mặt mà bật cười. Trời ơi, mày đi ăn trộm hay sao mà quấn kỹ vậy? Ui, em rút kinh nghiệm rồi, trong đó bụi lắm. Nói xong, Danh cũng đưa cho Thành một cái khẩu trang mới tinh. Nè, anh cũng đeo vô đi. Thôi được rồi. Ui, mà Hiếu đâu? Sao không rủ nó theo luôn? Thôi, cái thằng đó chết nhát, lần này nó không dám đi nữa đâu. Có anh em mình thôi à. Thành không nói gì thêm, cuối cùng vẫn nhận lấy cái khẩu trang rồi đi thẳng xuống bên dưới. Lần này đã quen thuộc hơn, Danh leo một mạch vào bên trong, Thành thì lặng lẽ đi theo sau. Nhưng vừa tới sân, Danh khựng lại. Phía trước mặt cánh cửa đóng chặt, im lìm. Xung quanh cây bìm bìm vẫn chằng chịt. Không thể nào, có ma. Nhà này có thật là có ma đó. Danh ớn lạnh, trong lòng hoảng sợ tới nỗi lời nói còn không kiểm soát được mình đang nói cái gì. Thành khó hiểu, tiến lại vỗ vai Danh một cái mà thì thầm hỏi. Nè, mày làm gì vậy? Vừa mới tới nơi mà đã rung như cây sấy vậy. Ma quỷ gì đâu, chỉ tao coi. Danh lắp bắp, tay chỉ về phía cánh cửa mà nói. Rõ ràng cánh cửa này đã được bọn em mở ra rồi mà. Em còn nhớ lúc về tụi em đâu có đóng lại đâu. Sao bây giờ nó đóng chặt như hôm qua vậy? Thành cũng thoáng bất ngờ, tiến lại gần xem xét. Danh sợ hãi bám theo sau, mắt đảo qua đảo lại như đề phòng xung quanh, sợ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể có một cái bóng ma trắng ẩn hiện ra mà hù dọa anh. Cả hai đứng trước cánh cửa, Thành nâng ổ khóa lên. Khóa trà nó chỉ được móc lại chứ không có hề bấm. Anh tiện tay mở luôn cánh cửa. Hơi lạnh từ bên trong xộc ra khiến cho Thành và Danh đều lùi lại. Bụi cũng theo đó mà cuốn theo một lớp mơ màng, mỏng như khói. Cái khẩu trang lúc này thật là hữu dụng. Chờ một lát cho không khí lắng xuống, cả hai mới tiến vào bên trong. Đi vào tới giữa nhà, nhìn hết một lượt vẫn không có gì khác. Mọi thứ trong phòng vẫn như lần trước Danh tới đây. Nhưng lần này anh mới phát hiện ra, trên trần nhà cách đầu chừng gần 4 thước đều dán chi chít những lá bùa. Mặc cho căn nhà bị bỏ hoang lâu nay, vậy mà chúng vẫn còn y nguyên, không bị rơi rớt một lá nào. Danh nhìn kỹ hơn, có vẻ như chúng được xếp theo một bố cục nào đó mà anh không biết, nhưng rất có quy luật. Danh vội kéo áo Thành mà chỉ lên trên. Thành lúc này cũng mới biết, vừa nhìn qua thì giật mình. Trong đầu anh như có điện xẹt qua. Căn nhà này không phải là một căn nhà quan bình thường rồi. Thành có chút choáng váng, kéo tay Danh quay ngược trở lại, miệng kêu lên. Chạy mau. Danh ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Thành lôi đi sành sạch. Nhưng cả hai còn chưa chạy được mấy bước chân thì cánh cửa phía trước bất ngờ đóng sầm lại. Bụi một lần nữa tung lên mù mịt. Cả hai khựng lại, che mặt ho lên khụ khụ. Danh lúc này lại càng sợ hơn, túm chặt lấy cánh tay Thành mà lắp bắp. Chuyện này là sao vậy anh Thành? Có phải có ma không? Thành ho một hồi, dụi mắt cho đỡ bụi, cũng không trả lời Danh mà tiến lại gần cánh cửa. Nhìn nhìn một hồi rồi lắc đầu nói. Bị nhốt rồi. Hả? Ai nhốt vậy anh? Thành quay lại, nhìn vào sâu bên trong căn nhà mà thì thào nói. Chủ của ngôi nhà này. Danh trùng mình, mặt tái mét đi từ bao giờ. Là ma phải không? Cũng không hẳn đâu. Vậy còn những lá bùa trên kia là gì vậy anh? Tại sao anh lại sợ khi nhìn thấy nó vậy? Nói ra mày cũng không biết nữa. Nhưng mà tao cũng không chắc lắm. Có điều tao cảm giác được nó chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu. Ngưng một lúc, Thành nhìn Danh mà hỏi. Tao bây giờ đằng nào cũng không có tra được liền. Mày có muốn đi vô kiểm tra hết một lượt cho anh không? Danh lúc này làm gì còn tâm trí nào mà thám với hiểm nữa. Nhưng anh cũng không dám ở lại một mình. Thôi thì bám theo Thành, ít ra còn có được một chỗ dựa về tinh thần. Một lần nữa quay trở lại vào bên trong, không khí lúc này rõ ràng đã lạnh hơn rất nhiều. Không biết có phải vì bụi bặm hay không, nhưng Danh cảm giác nó có cái thứ gì đó đặc quánh lại, khiến cho bản thân không hề dễ chịu một chút nào. Thành cũng giống như Hiếu lần trước, nhìn cánh cửa nhỏ ở dưới gầm cầu thang, rồi nhìn về phía cái bếp. Dò xét một hồi thì quyết định đi vào trong bếp để xem trước. Nền gạch đã nứt, cỏ từ dưới đất chui lên từng bụi, lá cây từ bên ngoài cũng rớt đầy ở bên trong. Rõ là một cảnh tượng hoang tàn. Nhớ lại lần trước bị hù dọa ở trong này, Danh có chút nổi da gà. Kẻ nhắc nhở Thành cẩn thận để ý xung quanh, nhưng cũng chẳng có gì, trừ cái kệ chén đã mục đi, đổ nghiêng về một phía. Mảnh sành của bát đĩa trơ đầy bên dưới cũng không có gì đặc sắc. Nhìn bên kia còn có cánh cửa, có vẻ như là cửa hậu. Thành cũng không lưỡng lự mà bước tới. Cánh cửa làm bằng gỗ đã mục nát đi, dường như chỉ cần một lực đủ mạnh thì có thể bung ra ngay. Nhìn cái ổ sắt hoen gỉ, Thành cũng không tiện phá cửa đi ra. Ít nhất thì bây giờ chỉ là đến kiểm tra. Nếu thật sự không cần thiết thì tốt nhất không nên phá phách lung tung cái gì trong căn nhà này. Anh nhìn theo khe cửa ra bên ngoài, chỗ đã bị mục, gãy bớt một phần tấm gỗ đi. Phía đằng sau là một khoảng sân đầy cỏ, thậm chí còn cao hơn cả ở đằng trước. Ở đây còn có cả những cây lớn bị dây bìm bịp leo chằng chịt, tạo thành một khoảng không đen ngòm. Gió từ bên ngoài thổi vào nghe lạnh buốt. Thấy có vẻ như ở ngoài đó cũng không có gì, cộng thêm Danh liên tục kéo tay tỏ ý không muốn đi ra, Thành cũng quay trở lại chỗ chân cầu thang. Anh không vội đi lên tầng ngay, mà quay sang đi đến bên cánh cửa gỗ dưới gầm cầu thang. Ở đây là một khoảng không gian nhỏ, có mấy tanh treo quần áo đóng ở trên tường và một cái cửa như cái kho chứa đồ lặt vặt. Thành kiểm tra kỹ bên ngoài rồi mới mở cánh cửa kia ra. Cửa không khóa, chỉ được chốt lại từ bên ngoài thôi. Tiếng bản lề kêu lên kèn kẹt, bụi một đống từ bên trong phà ra, khiến cho Thành nhăn mặt, vội thu đầu lại, tay phe phẩy phía trước. Bất tình lình những tiếng lạch cạch từ bên trong liên tục phát ra, khiến cho cả hai giật mình. Một cái bóng vụt qua trước mặt, còn chưa kịp định thần lại thì một cái bóng thứ hai, thứ ba, 4-5 cái theo nhào nhảy ra ngoài, bò qua người của cả Thành và Danh, khiến cho hai thanh niên nhảy dựng lên, bật cả về phía sau. Danh thì suýt nữa hét toáng lên, quá ra là chuột. Chúng bỏ chạy tán loạn khắp nơi rồi biến mất sau những lùm cỏ. Danh ngồi xổm xuống, tay ôm lấy lồng ngực đang nhảy lên thình thịch. Thật sự lúc này anh muốn chửi tiên sư cái lũ chuột đó lắm. Không còn thấy thêm con chuột nào nữa, Thành mới mò vào bên trong. Ngoài trừ bụi và mạng nhện chăn đậy, cũng chẳng còn gì. Có vẻ như trước khi bị bỏ quan, đồ đạc bên trong đây đã được gom đi. Chắc là chúng hẳn phải có giá trị lắm thì chủ nhà mới không bỏ lại như những thứ khác trong căn nhà. Lúc bấy giờ hai người mới đi lên trên tầng, Danh lại trỗi dậy cái cảm giác tò mò muốn khám phá ở trên đó, nơi xảy ra cái án mạng khủng khiếp ngày nào. Danh men theo tường mà đi, cả hai đều không bám vào lan can gỗ, lỡ đâu bị mục quá rồi nó đổ xuống thì rắc rối thêm. Lần này không có tiếng hù dọa như lần trước, nhưng ở bên ngoài gió đã mạnh hơn, trích qua những khe hở tạo thành những âm thanh ù ù, ì ì, nghe chẳng mấy dễ chịu. Cả hai đứng giữa hành lang trên lầu, nhìn trái nhìn phải đều có phòng. Một phòng nằm ở phía đằng trước, hai phòng có vẻ nhỏ hơn ở phía sau. Còn chưa biết đi bên nào trước, Danh đã lên tiếng thì thầm với Thành. Em nghe nói á, cái vụ giết người là ở trên tầng, hình như là cái phòng bên này nè. Danh vừa nói, vừa lia cái đèn pin về phía bên tay phải, là căn phòng nằm về phía trước của ngôi nhà. Thành liếc nhìn Danh, không nói gì mà đi ngược lại về căn phòng ở phía sau. Đến cánh cửa đầu tiên, Thành vặn tay nắm kiểu cũ, hoa văn chạm nổi. Có lẽ vì lâu ngày không được mở ra, Thành phải dùng lực khá mạnh mới xoay được cái tay nắm, kêu cạch lên một tiếng. Thấy được, anh mới từ từ đẩy vô. Tiếng bản lề cũ kỹ nghiến vào nhau vang lên kèn kẹt, một thứ âm thanh khiến cho Danh đứng phía sau phải nổi hết cả da gà. Bụi trên đầu lại một lần nữa rơi xuống, cả hai phòng mồm mà quay đi để bụi không bay vào mắt, vào mũi của mình. Bất tình lình một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay đang mở cửa của Thành, khiến cho anh giật điếng người, giật tay lại. Hai mắt quên cả bụi mà nhìn vào bên trong, nhưng chẳng có gì. Sờ lại nơi cổ tay có chút ê ẩm. Biết rằng có thứ chẳng lành trong căn nhà này, Thành thò tay vào trong túi định lấy ra cái gì đó, nhưng nhìn sang thấy Danh rồi lại thôi. Ngón tay trong túi khẽ co lại, miệng hơi thì thầm. Xong xuôi, Thành mới đẩy cho cánh cửa mở rộng ra một khoảng đủ để đi lại. Cả hai từ từ tiến vào bên trong. Bên trong là một căn phòng tối tăm, khá nhỏ hẹp. Ngoài bộ bàn ghế kê ngay ngắn thì cũng chỉ có cái tủ sách dựng cẩn thận ở bên cạnh, nhưng trên giá lại không còn một quyển sách nào. Thành đi vào giữa phòng, nhìn hết một lượt. Bốn góc tường, thậm chí là cả giữa phòng, tơ nhện đã phủ kín mấy lớp vậy. Cả cái quạt trần trên đầu cũng đã bị giăng kín màn nhện. Nhìn khắp một lượt không có gì khác thường, Thành mới nói Danh quay ra ngoài. Nhưng vừa liếc qua ở dưới sàn nhà thì Thành phát hiện ra lá bùa cũ nằm dưới đất. Nó đã rách tới tơi tả, chỉ còn mơ hồ nhìn thấy những nét vẽ bằng mực đỏ mà thôi. Danh cũng tò mò đến bên cạnh nhìn lá bùa kia, ngó ngang ngó dọc cũng không hiểu mà hỏi: "Ừ, lá bùa gì vậy anh?" Thành vừa định trả lời nhưng nuốt ngược trở lại, thủng thẳng nói: Sao anh biết được? Thấy nôi dưới đất á, cho nên lượm lên xem một tí." Thấy Thành không muốn đề cập tới, Danh cũng hiểu ý, chuyển sang chủ đề khác: "Nếu như mà chỉ đánh giá qua đó, những dựa vào những cái điều mà mình thấy nãy giờ, thì em nghĩ chủ nhà này cũng loại khá giả đó anh ha." Thành chỉ gật đầu không nói. Trở ra cái hành lang lát gạch vàng kẻ ô với hoa văn hình tròn to tướng, rồi hướng về phía căn phòng phía cuối cùng. Lần này thì cánh cửa không khóa, chỉ khép hờ đi. Thành dễ dàng đẩy cửa tiến vào bên trong. Đây là một phòng ngủ với một cái giường kê ở chính giữa. Một bên là tủ quần áo, một bên là bộ bàn ghế có lẽ dùng để uống trà, được kê sát bên cửa sổ. Thành đi đến bên cửa sổ, qua khe hút gió mà nhìn xuống bên dưới. Một mảng đen như mực. Bất chợt có hai đốm sáng lóe lên trong đêm, dường như là hai con mắt đang nhìn lên phía Thành chăm chăm. Anh đưa đèn lên cố trội xuống dưới, nhưng chỉ có những tán cây rậm rạp. Hai đốm sáng ấy đã biến mất rồi. Trong lòng Thành đã bắt đầu dao động. Tại sao lại như vậy? Căn nhà này thật không bình thường một chút nào. Đến cả bản thân anh cũng không thể hiểu được lý do phía sau của nó. Nè, có chuyện gì anh? Danh hỏi, cũng định nhìn qua cái khe hẹp xuống bên dưới, nhưng Thành đã quay ra nói: Không có gì đâu. Chắc anh nhìn nhầm cái gì dưới đó. Với lại tốt nhất thì không nên rọi đèn ra cửa sổ này. Lỡ có ai bên ngoài nhìn thấy thì mất công lắm. Thấy Thành nói vậy rồi, Danh cũng chỉ ậm ừ cho qua. Đi lại vòng quanh cái phòng một lượt, chẳng có gì lạ cả. Có mỗi cái tủ quần áo đã trơi trụng cả cánh tủ đi, không thì cũng đã sập sệ, treo lủng lẳng trên bản lề mong manh nhỏ bé, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Quần áo vương vãi khắp nơi, tất cả đã mục nát, chỉ còn lại như một đống dễ lau nằm bẹp ở dưới đất. Bây giờ chỉ còn căn phòng cuối cùng, có lẽ là nơi diễn ra những tội ác kinh hoàng của năm xưa. Ở trong phòng danh, sau khi chờ hai người kia đi khuất, Hiếu mới từ từ đẩy cánh cửa ra. Để cho cẩn thận, anh còn xuống hẳn bên dưới, nhìn theo cho tới khi bóng của Danh và Thành khuất vào trong màn đêm ở cuối con hẻm, rồi mới đi lên. Anh tháo chùm chìa khóa treo ở con bọ bên hông quần xuống, tìm kiếm một lượt, chọn ra hai đoạn thép nhỏ dài như cây kim, ở phần đầu hơi bẻ cong đi một chút. Hiếu luồn hai cái đồ nghề vào trong ổ khóa, theo cảm nhận mà xoay xoay chọc chọc. Chưa tới giây thứ năm thì một tiếng tạch nhẹ nhàng vang lên, ổ khóa tuột xuống, mở ra khỏi chốt. Hiếu cười đắc chí, cái món này sao có thể làm khó anh được chứ. Cánh cửa từ từ đẩy ra, Hiếu ghé đầu nhìn vào bên trong. Hơi lạnh nhẹ nhẹ từ trong phòng phà ra, thổi lên mặt khiến cho Hiếu nổi da gà. Đến khi đã mở được một khoảng, Hiếu lách người vào trong, rồi đóng cánh cửa lại một cách cẩn thận. Căn phòng này thực sự tối hơn phòng của Danh. Hiếu dán tấm rèm che thì không gian trước mặt mở ra, làm cho anh khựng lại. Dường như nó nằm ngoài tưởng tượng của Hiếu rồi. Cả căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo của mấy cây nến cắm trên cái bàn ở góc tường. Ngọn lửa nhỏ cháy bập bùng, không đủ để xua hết đi bóng tối trong đây. Những đồ đạc nằm im lìm, được sắp xếp ngay ngắn dọc theo bốn bức tượng. Chừa lại chính giữa phòng là một khoảng tương đối rộng, mà Hiếu không biết nó dùng để làm cái gì. Trên mặt sàn hình như còn có những nét vẽ đỏ chót sót lại sau những lần tẩy xóa không sạch hết. Đảo mắt thêm một lượt thì phía bên cạnh giường nằm còn có một khoảng tường dán chi chít những tấm bùa vàng, bùa trắng lẫn lộn. Hiếu tò mò đi lại gần mà nhìn. Những nét vẽ nguệch ngoạc, hình đầu con hổ và cả những chữ nho đang xen nhau nhìn rất kỳ quặc. Nhưng chính điều này khiến cho Hiếu toát mồ hôi hột. Danh nói không sai, Thành chính là một người luyện phép, là một thầy pháp rồi. Hiếu còn đang mơ hồ thì bỗng dưng phía sau vang lên những tiếng lạch cạch. Cả người anh như trung linh, từ từ đưa mắt hướng về nơi đang phát ra thứ âm thanh đều đặn kia. Đó là một cái hộp bằng gỗ để sát ở dưới đất. Bên trên còn đè lên mấy quyển sách đã phủ bụi, chứng tỏ đã lâu rồi Thành không có động gì tới chúng. Hiếu tò mò bước lại gần cái hộp cũ kỹ đó. Tiếng lạch cạch vẫn đều đặn phát ra, dường như nó đang thách thức sức chịu đựng của trái tim Hiếu. Hiếu cố gắng nuốt nước bọt, lấy hết can đảm mà gõ gõ hai tiếng lên cái hộp, nghiêng tai muốn lắng nghe cho kỹ cái âm thanh kia, xem nó có phản hồi gì hay không. Nhưng nó đã im bặt, cả căn phòng cũng im bặt, dường như sự im lặng báo trước cho một điều kinh hoàng sắp sửa xảy ra. Hiếu đưa tay nhấc mấy cuốn sách bìa giải da cũ mềm để xuống dưới đất. Anh khẽ liếc qua nội dung bên trong, toàn là chữ nho, nhìn cũng chẳng hiểu được gì. Quay lại hộp gỗ, lúc này Hiếu mới phát hiện ở phía mặt trên của nó còn được vẽ đầy những nét mực màu đỏ. Chúng uốn lượn như dung như rắn đang cuốn lại với nhau, với trung tâm là một vòng tròn được vẽ như bông hoa cúc cách điệu mềm mại. Xem ra cái hộp này không phải là hộp bình thường, nó giống như một báu vật gia truyền mà anh thường thấy trong phim. Chính cái suy nghĩ ấy lại càng thôi thúc anh mở cái hộp này ra để xem cái thứ đồ ở bên trong. Hiếu chưa mở vội, thử nhấc cả cái hộp lên để án chừng. Nó khá nặng tay, nếu bỏ bớt đi cân nặng của gỗ, như vậy có nghĩa là đồ bên trong cũng kha khá. Lúc này Hiếu như mở cờ trong bụng, bắt đầu lấy đồ nghề mở cái ổ khóa nhỏ bên hông ra. Một ổ khóa bình thường thì quá đơn giản đối với anh. Cạch một tiếng, nó đã nằm gọn ở dưới đất. Nhưng khi anh vừa đưa tay lên định mở ra thì phía trên đầu vang lên một tiếng ngao rất lớn. Hiếu giật mình nhìn lên, vừa lúc cái bóng đen lao thẳng vào mặt anh. Chẳng kịp tránh đi, một cảm giác đau rát lan tới tận da mặt. Hiếu à lên một tiếng, ngã người sang một bên, bàn tay đưa lên bụm lấy chỗ bị thương. Cảm giác đau xót tới tận xương khiến cho Hiếu nhăn một bên mắt lại. Nhưng anh còn chưa kịp định thần thì cái bóng đen đã một lần nữa lao tới, kèm theo những tiếng gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống lấy Hiếu. Lần này đã có đề phòng, anh né người sang một bên, tránh hàm răng và bộ móng của con mèo đen kia. Nó vồ hụt, cả người đứng trên đống đồ, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Hiếu. Anh cũng nhìn chăm chăm vào con mèo. Hai ánh mắt chạm vào nhau, thứ ánh sáng màu xanh trong con ngươi của nó lóe lên. Ngay lập tức, Hiếu cảm thấy choáng váng, thần trí trở nên mơ hồ, cả người mềm oặt đi. Dường như nó không còn thuộc về Hiếu nữa. Đúng lúc này, cơn đau xót lại nhối lên, khiến cho Hiếu sực tỉnh lại, vội nhắm hai mắt mà quay đi chỗ khác. Con mèo có vẻ cũng bất ngờ, nó tức giận một lần nữa lao tới, muốn cắn cho kẻ trước mặt thành trăm mảnh. Hiếu cũng không dựa, vết thương trên mặt khiến cho anh nổi máu muốn trả thù. Hai tay quơ lấy cuốn sách, vung thẳng vào mặt con mèo đang đà lao tới. Con mèo trú lên một tiếng, ngã vật xuống đất. Nhưng rất nhanh, nó lại vùng lên lao về phía Hiếu. Dường như nó đã phát điên, những cái móng vuốt và hàm răng sắc nhọn liên tiếp tấn công vào kẻ thù. Nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là một con mèo mà thôi, không thể hơn con người được. Rất nhanh, nó đã bị Hiếu đánh bật lại. Cuốn sách bằng bìa da mặc dù không bị rách đi, nhưng không thể nào tấn công chí mạng con mèo được. Nhân lúc con mèo bị đánh bật ra, Hiếu nhặt chùm chìa khóa lên, mở ra một con dao bấm nhỏ. Con mèo không cảm nhận được hiểm nguy, nó vẫn một lần nữa lao tới. Phập lên một tiếng, dòng máu đỏ phúng ra từ bụng, bắn cả lên tay, lên quần áo và sàn nhà. Con mèo từ từ mềm xuống, hai mắt nó trợn ngược, nhìn thẳng vào Hiếu. Miệng nó hấp háy, nếu là người thì có lẽ đang trăn trối điều gì đó. Chỉ chưa đầy một phút sau, con mèo nằm im lìm dưới nền nhà. Hiếu thở lên hồng hộc, cả người anh cũng trung lên nhẹ nhẹ. Mặc dù đã trả được thù, nhưng anh lại bắt đầu cảm thấy hối hận. Suy cho cùng thì nó cũng là bảo vệ cho nhà của nó thôi, mà bản thân của Hiếu là kẻ đột nhập, đáng ra không cần làm như vậy. Hiếu thấy lạnh người, vừa sợ vừa thương cho con vật tội nghiệp. Anh vuốt mắt cho con mèo, rồi lấy miếng vải lau đi vết máu trên tay và trên con dao. Sau một hồi trấn tĩnh, Hiếu quay lại chỗ cái hộp gỗ. Anh đặt tay lên miệng khóa, nhưng lại có chút lưỡng lự. Mục đích ban đầu của anh là để kiểm chứng điều mà Danh nghi ngờ. Vậy mà bây giờ sự việc có vẻ đã đi quá xa rồi. Giá như Hiếu cẩn thận một chút, bỏ đi tư lợi bản thân một chút, thì có lẽ đã không xảy ra chuyện như thế này. Đến lúc Thành trở về, sự việc càng trở nên khó giải quyết ổn thỏa hơn. Đột nhập nhà người ta, còn giết thú cưng của người ta. Nếu bây giờ lại còn động tới báo vật gia truyền nữa, thì ắt hẳn bất cứ ai cũng không thể tha thứ cho Hiếu được. Nghĩ vậy, anh lại thở dài, muốn đứng lên đi ra chỗ khác. Nhưng ánh mắt của anh lại quay trở lại, nhìn chằm chằm vào bên ngoài của cái hộp. Nó có cái thứ ma quái gì thế này? Từ lúc nào mà nó đã tràn ngập trong đầu của Hiếu mất rồi? Hễ anh có ý định từ bỏ mà quay đi, thì bên trong đầu lại văng vẳng những thứ âm thanh kỳ lạ. Nó như muốn thôi thúc Hiếu trở lại mà mở bung cái hộp ra. Không được, làm như vậy chỉ khiến cho Thành thêm tức giận, càng khiến cho tình thế không thể cứu vãn. Phải làm sao? Phải làm sao đây? Được cái suy nghĩ đen tối kia thúc giục, Hiếu bất thình lình nở một nụ cười ma quái. Bàn tay đặt lên hai cái chốt cuối cùng của cái hộp, ngón tay kẻ trung trung hơi dùng lực một chút. Rồi hai cánh tay của Hiếu từ từ nâng lên, mở ra cái nút tắt đang dày vò trong lòng anh. Từng hơi lạnh từ trong cái hộp nhẹ nhàng phà ra, lướt qua làn da trên cổ tay, còn dính chút máu khô đọng lại, khiến cho Hiếu trùng mình. Cả căn phòng chẳng mấy chốc trở nên lạnh lẽo một cách đáng sợ. Mấy ngọn nến bên kia trung lắc lên dữ dội, có khi còn nghiêng hẳn về một phía. Nhưng mà Hiếu nào có chú ý tới, toàn bộ tâm trí anh đang nghĩ tới món đồ đầy giá trị nào đó trong cái hộp gỗ đây. Cái nắp bị mở ngược về phía sau, hiện ra trong lòng hộp một thứ gì đó. Ánh nến trội tới không đủ để nhìn vào bên trong. Hiếu liền nghiêng cái thùng về phía có ánh sáng. Vừa nhìn thấy, anh há miệng ngạc nhiên. Bên trong rỗng huých, ngoại trừ một lá bùa đã cũ thì chẳng còn thứ gì khác. Hiếu thất vọng thở ra một hơi thật dài. Quá ra tất cả nhãn điều trước đó đều là do anh ảo tưởng mà ra. Thế nhưng đột nhiên Hiếu phát hiện cái hộp gỗ đã nhẹ đi hơn rất nhiều. Anh càng nghĩ càng thấy khó hiểu, không biết nguyên nhân do đâu mà như vậy. Và bên tai văng vẳng lên một tiếng cười, một tiếng cười đầy ma mị, không rõ là của nam hay nữ. Hiếu giật mình ngã ngồi sang một bên, ánh mắt mơ hồ nhìn về tứ phía. Nhưng tiếng cười vẫn xoay xoay vòng vòng trong đầu, không tài nào che đi được, dù hai tay đã ôm chặt lấy lỗ tai. Hiếu vùng dậy, quơ quạng khắp chốn, nhưng thứ âm thanh ấy vẫn cứ đều đặn vang lên ở đâu đó, lúc gần lúc xa. Hiếu vấp chân, ngã chuối xuống cái bàn kê ở trong góc tường. Cũng may là anh đã kịp chống tay xuống cạnh bàn, tránh được một cú ngã chí mạng. Thế nhưng đập vào mắt là một hàng chữ, khiến cho Hiếu hoảng sợ, vội vàng lao ngay ra cửa. Phạm Công Danh, sinh ngày. Ở trong căn nhà hoang, Danh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm giác sợ hãi xen lẫn tò mò trong lòng. Anh đưa mắt nhìn sang Thành mà gật đầu, tỏ vẻ đã sẵn sàng. Thành không đáp, vặn cái nắm tay bằng đồng đã xét lấy nhau từ lâu. Tiếng kim loại xiết vào lớp càng gỉ nghe kèn kẹt tới rợn người. Thế nhưng ít ra cánh cửa còn chịu mở, không cần hai người phải phá khóa để vào. Cánh cửa bằng gỗ chạm nổi rất tỉ mỉ, nhưng lâu ngày đã có nhiều chỗ mục đi. Từng đám bột không biết là bụi hay sản phẩm của lũ mối cứ thì nhào rơi xuống theo từng cái xoắn tay của Thành. Cạch lên một tiếng, cái chốt bật ra, cánh cửa từ từ mở. Từng mảng bụi ào ào rơi xuống, tới nỗi dù đã bịt khẩu trang nhưng cả hai đều gặp người quay lại mà ho lên sặc sụa. Đột nhiên một luồng hơi lạnh từ trong căn phòng thổi ra, khiến cho Thành giật mình, nén cơn ho mà quay lại nhìn. Căn phòng tối đen, rõ ràng là phòng mặt tiền, nhưng có lẽ bởi vì dây leo che kín cửa sổ, ánh đèn yếu ớt từ bên ngoài không thể rọi vào được, đã biến nơi này thành ra như vậy. Nhìn những cái bóng mờ mờ của đám dây leo hàng lên tấm kính di chít như những bàn tay đang muốn phá cửa chui vào trong đây, Thành rọi đèn vào bên trong, đảo qua một lượt. Danh ở bên này đã đỡ ho hơn, cũng tò mò mà ngó đầu vào theo. Màn nhện chăn kín khắp phòng, có lẽ còn nhiều gấp bội so với những phòng khác. Mấy tấm vải rèm rách tơi tả dính lại trên góc tường, thoạt nhìn qua như thằng người không đầu bị treo lơ lửng vậy. Bên dưới đầy những thanh gỗ dài hơn một thước, nằm ngổn ngang chồng chéo cả lên nhau. Nhưng khác với Danh nghĩ từ trước, căn phòng này dường như không phải là phòng ngủ, hay chí ít trước khi bỏ quan nó không phải là phòng ngủ, bởi vì anh không thấy một cái giường nào cả. đẩy hẳn cánh cửa vào trong. Hai người chờ cho tới khi bớt bụi rồi mới tiến vào. Quả nhiên đây không phải là phòng ngủ. Căn phòng khá rộng rãi, còn rộng hơn cả phòng trọ của Danh. Lúc này Danh mới thấy ở trên nền đất có một vài miếng lót hình tròn đã cũ tới tan nát. Bông bên trong ngả màu vàng ố, trời rớt cả xuống đất. Ở vách tường chỗ khuất mắt so với từ cửa nhìn vào là một cái bàn kê cao ngang bụng. Bên trên có rất nhiều món đồ hàng mã đổ ngã nghiêng. Có vẻ như nó là bàn thờ của gia đình. Thế nhưng cũng kỳ lạ, rõ ràng căn nhà lớn và có vẻ giàu có như vậy mà bàn thờ lại nhỏ bé, không hề cân xứng với gia chủ. Thành hình như cũng bị thu hút bởi cái bàn thờ nhỏ bé đó. Anh từ từ tiến lại gần. Danh thì không quan tâm lắm, chỉ đứng một chỗ lia đèn quan sát mà thôi. Mà chủ yếu là sâu về phía cái kính đã bị dở đi vài chỗ, với những đám dây leo thò vào bên trong, quơ quơ nhìn rất kinh dị. Nhưng ít ra chỉ cần nhìn chằm chằm vào chúng, biết chúng là gì sẽ bớt sợ hơn đi nhiều. Con người là như vậy, chẳng có gì đáng sợ bằng chính cái tưởng tượng của họ mà ra. Ở bên này, Thành chăm chú quan sát cái bàn thờ kê tạm kia. Bằng con mắt của kẻ trong nghề, chỉ cần liếc qua, anh đã biết cái bàn thờ này dùng để làm gì. Nó không đơn giản là một bàn thờ Phật hay thờ gia tiên như thông thường, mà nó để thờ ma. Có lẽ chủ nhà trước kia là một kẻ luyện bùa, hoặc ít nhất là từng nuôi ma, nuôi quỷ mới có những thứ này đây. Thành dựng bát hương lên để nhìn cho rõ cái lá bùa bị nằm đè bên dưới. Chợt anh giật mình, có chút hoảng hốt. Tại sao nó lại ở đây? Anh thò một tay vào trong túi, nắm chặt mấy miếng giấy mềm mỏng ở trong đó, không thể nào lẫn đi đâu được. Anh đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của những câu hỏi thì phía đằng sau Danh hét lên một tiếng, khiến Thành giật mình quay lại. Làm sao? Có chuyện gì mày? Danh đã tái mét mặt từ bao giờ. Hắn ngã ngửa nằm dưới nền đất bụi bặm, mắt nhìn chăm chăm ra bên ngoài hành lang, cái đèn pin lăn lóc bên cạnh. Miệng Danh không ngừng lắp bắp, run run không thành tiếng. Con mèo, nó... Thành không hiểu chuyện gì, nhưng cũng chạy dội ra xem. Ánh đèn lia về phía bên ngoài, hai đốm sáng chợt lóe lên trong căn phòng ngủ ở cuối dãy rồi biến mất đi. Thành đang định đuổi theo, nhưng nhìn thấy Danh còn đang kinh hồn bạc vía ngồi dưới đất thì lại thôi, liền ngồi xuống bên cạnh mà hỏi. Nè, làm sao? Chỉ là con mèo thôi mà. Nhưng mà nó... Nhưng cái gì? Bình tĩnh lại coi. Danh thở dồn mấy hơi, mới hạ nhịp tim xuống được phần nào. Nhưng mà nó từ đâu tới chứ? Mày hỏi thừa. Ở đây là nhà hoang, cái bộ mèo hoang thì thiếu gì chứ? Không, ý em không phải vậy. Nó lao vào người em từ trong căn phòng này, mà rõ ràng anh em mình từ khi vô đây á, đâu có thấy con mèo nào đâu. Thành nghe vậy cũng có chút giật mình. Đúng như lời Danh nói, ngay từ đầu anh đã quan sát rất kỹ. Nếu có mèo thì hẳn bản thân anh đã nhìn thấy rồi mới phải. Chắc là tao với mày nhìn không kỹ thôi. Thôi đứng lên đi, đàn ông con trai gì mà nhắc cái gì. Danh bất đắc dĩ cũng phải đứng lên, phủi phủi đống bụi dính đầy sau lưng, mắt lâu lâu lại đảo về phía bên kia, canh chừng con mèo kẻo nó lại mò sang bên này. Vậy anh có phát hiện ra cái gì không? Không, không có gì hết. Đúng là sao chẳng giống như em nghĩ gì cả. Rõ ràng người ta bảo chỗ này trước có ăn mạng mà, bây giờ có thấy gì đâu. Mày nghĩ thấy ma thích lắm hả? Cái thằng đã nhắc cấy rồi mà còn đòi gặp ma. Đi đêm lắm có ngày gặp ma đó. Cứ liệu hồn mày. Danh tức nhưng không dám phản đối. Thành quay lại căn phòng nhìn thêm một lượt, cảm thấy không còn gì nữa mới quay sang hỏi Danh. Sao? Mày muốn xem gì nữa không? Hay là đi về? Danh đảo mắt nhìn khắp một lượt. Căn phòng bốn bức chách chỉ có như vậy, không còn gì hơn nên đành thôi. Tìm hiểu đến đây coi như là xong. Cả hai cùng nhau đi xuống, trở ra tới cửa chính. Cánh cửa lớn này vẫn khép lại, nhưng mà Danh vừa dùng sức đẩy một cái thì nó bật mở ra như không có chuyện gì. Đúng là thật quái lạ, nhưng như thế lại may. Danh thở phào đi ra bên ngoài, tham lam hít lấy vài hơi không khí trong lành. Mặc dù bên trong không quá đáng sợ, hay là nhìn thấy ma quỷ như anh vẫn tưởng tượng, thế nhưng như vậy là đủ rồi. Anh cũng thật không dám nghĩ, nếu như thực sự gặp được, anh sẽ làm cái gì? Chắc là hất xỉu thôi. Đang miên man thì bất chợt Danh phát hiện không thấy Thành đâu, liền quay đầu lại. Vừa định gọi thì đã thấy Thành đứng ngơ ngẩn trước một tấm ảnh treo trên tường. Danh hơi tò mò, nhưng nhìn chỗ đó, anh nhớ ngay tới cái bức ảnh mà lần trước anh cũng thấy và tò mò y chang như vậy. À, cái ảnh gia đình của người ta đó anh. Không hiểu sao mà mỗi lần nhìn á, em cứ thấy quen quen sao á, mà không biết giải thích sao nữa. Thành không đáp, vẫn cứ đứng nhìn chăm chú. Chờ một hồi, Danh mới tréo gọi. Vậy thôi anh, có gì mà nhìn kỹ vậy? Danh tiến tới định kéo Thành đi. Lúc này Thành mới giật mình, quay lại đáp qua loa. Thôi đi vậy. Thành quay người lại, lỡ khi Danh không để ý, nhanh tay bỏ bức ảnh vào trong túi. Danh không hề hay biết, vẫn ung dung đi ra bên ngoài. Cả hai cùng rời khỏi căn nhà u ám đó. Vốn đang trò chuyện vui vẻ, Thành đột nhiên cảm thấy có điều gì đó bất thường, trong lòng nóng như lửa đốt. Anh một mạch chạy về nhà trong sự tò mò của Danh. Nè, có chuyện gì anh? Chờ em với. Danh hớt hải chạy theo, trong lòng cũng lo lắng một chuyện. Không lẽ Hiếu đã bị phát hiện rồi hay sao? Thành đạp tung cánh cửa, lao dội vào trong phòng. Trước mắt anh là cảnh tượng khiến cho Thành khựng lại, hai chân quỵ xuống sàn. Trái tim anh thấy nhói lên như bị con dao đâm xuyên qua vậy. Nước mắt Thành nhòe đi. Anh không dám tin, con mèo yêu quý của mình lại đang nằm ở dưới đất, trên vũng máu loang lổ đã đông lại từ bao giờ. Phía bên cạnh, cái hộp mà bao nhiêu lâu nay anh đã cất giấu, bây giờ bị mở tung ra. Vậy là xong, tất cả đã hết rồi. Bao nhiêu công sức của Thành bấy lâu nay đã tan thành mây khói. Thế nhưng càng đau lòng hơn là kẻ nào đó đã giết chết con mèo này của anh. Thành muốn gào lên, muốn xé xác cái kẻ nhẫn tâm kia ra. Nó là con mèo anh nuôi nấng từ khi còn bé, trung chạy đi không dẫn. Nó là người bạn tri kỷ của Thành. Anh vốn mồ côi, không cha, không mẹ, không cả bạn bè. Nó là một người bạn đúng nghĩa duy nhất của Thành. Vậy mà kẻ nào nỡ đối xử với nó như vậy? Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Bước chân của Danh nện trên sàn nghe bình bịch. Thành vội vàng trướng người, đóng sầm cánh cửa lại. Có lẽ tự thói quen, anh không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy phòng của mình, nhất là chuyện đang xảy ra trước mặt đây. Nè, có chuyện gì vậy anh Thành? Anh mở cửa ra cho em coi với. Thành cố nén cơn uất nghẹn vào trong cổ và nói giọng ra với cái giọng bình tĩnh nhất có thể. Có trộm vô nhà đó, anh đang kiểm tra xem có bị mất mát cái gì hay không. Mày về kiểm tra phòng của mày đi. Danh vừa nghe liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng không ép thêm, chỉ đáp qua loa rồi quay trở về. Điều anh cần coi như xong, chỉ cần ngày mai hỏi Hiếu là biết bên trong căn phòng bí ẩn kia có chứa thứ gì. Danh hé mắt, cảm giác lành lạnh từ lúc nào đã bao trùm lấy anh. Các người Danh lúc này trở nên nặng nề tới lạ kỳ. Dù đã mấy lần anh cố gắng kéo cái chăn lên nhưng không thể được. Dường như cơ thể này không còn là của anh nữa. Danh mơ màng, thần thức như trôi lơ lửng trong cái không gian tranh tối tranh sáng mập mờ. Đến cả đôi mắt của anh lúc này cũng không biết là nó đang nhắm hay mở. Anh đang tỉnh hay đang chìm trong một cơn mê nào đó? Các người nhẹ bẩn đi, bồng bềnh bay bổng trên chính cái giường quen thuộc. Nhưng cảm giác lạnh lẽo kia càng lúc càng nhiều. Có vẻ nó là cảm giác chân thật duy nhất của anh lúc này. Đột nhiên ở bốn góc màn mờ ảo xuất hiện bóng dáng của một ai đó đang đứng nhìn danh chăm chăm. Trái tim của anh đập lên từng nhịp thình thịch trong lồng ngực, nhưng anh vẫn không thể nào thoát ra khỏi cái trạng thái lơ lửng ấy. Cái giường như một vòng xoáy khổng lồ đang cuốn lấy anh chìm vào bên trong. Nó như muốn nuốt chửng lấy anh vậy. Duy chỉ có những cái bóng kia là đứng im lặng ở đó. Đã cố dài ba lần muốn nhìn cho thật rõ xem là ai, nhưng đều thất bại. Nó mơ hồ, mờ ảo. Một bóng dáng, không đúng, là bốn bóng người mặc bộ áo dài màu trắng thả suông xuống. Trên đầu còn đội một cái mũ rất cao, cũng màu trắng tinh, tạo hình rất là kỳ quái. Hai tay của những người đó đang chắp ngang ngực, khuôn mặt không thể nào nhìn rõ được, như đang bị một lớp sương mờ bao phủ. Nhưng Danh cảm nhận được nó trắng bạch, và tất cả đang nhìn chằm chằm vào anh như đang canh chừng một tên tội phạm vậy. Lúc này mồ hôi lạnh đã tứa ra ướt cả áo, nhưng bản thân Danh vẫn không thể nào vùng thoát ra được khỏi cái cảm giác sợ hãi ấy. Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo từ đâu vươn tới trên bụng của Danh. Toàn thân anh nổi da gà, từng sợi lông đều dựng ngược lên, như muốn phản kháng lại cái cơn lạnh đang lan dần trên ngực, trên cổ của mình. Dãy dụa không được, Danh như một con cá nằm trên thớt, đang chờ đợi điều kinh khủng chực đổ xuống đầu. Hai mắt cố gắng đảo xuống xem cái thứ gì ở ngay bên cạnh anh lúc này. Cái bàn tay đó đã lên tới cổ thì đột nhiên siết mạnh. Một bóng mờ ảo màu đen lao lên trong tầm mắt của Danh. Nhưng cũng chính lúc đó, bốn cái bóng trắng dường như cũng lắc lư một cái. Danh bật dậy thở lên hồng hộc. Quá ra chỉ là một giấc mơ. Đưa tay sờ lên cổ, cảm giác bị siết ban nãy vẫn còn hằn nguyên. Dường như nó là thật chứ không phải là mơ. Nhưng dù sao thì anh cũng đã thoát ra được cơn ám ảnh kia rồi. Có lẽ vì mấy ngày nay anh đã căng thẳng thần kinh quá nhiều vì ngôi nhà quan kia, để rồi bây giờ lại gặp ác mộng như vậy. Danh vén tấm màn đi ra khỏi giường, mò mẫm tiến lại chỗ chai nước trên bàn mà tu ừng ực lấy một ngụm lớn. Bất chợt ánh mắt của anh lướt qua góc phòng ở gần cửa. Bên cạnh cái tủ quần áo bằng gỗ cũ kỹ, một bóng người đang đứng thu lu ở đó. Cá người chìm trong bóng tối, nhưng dường như đôi mắt lại đang nhìn anh chăm chăm. Danh giật mình, nước sọc lên mũi khiến cho anh ho sụ sụ. Cố gắng nín nhịn cơn ho, Danh nhìn lại chỗ góc phòng đó, nhưng nó trống không, không hề có ai đứng hết. Danh lúc nãy bắt đầu cảm thấy hồi hộp, cảm giác lạnh lẽo lại một lần nữa bao trùm cả căn phòng. Nhưng lần này, không hiểu sự can đảm từ đâu ra, Danh không bỏ chạy, mà từng bước tiến lại nơi góc phòng đó, để kiểm tra xem có thứ gì khiến cho anh hoa mắt như vậy. Nhất định phải làm cho ra lẽ cái chuyện này. Danh bật cái đèn pin, đi lại gần bên mà trội cho kỹ. Hình như cái góc chết này từ lúc dọn vào ở cho tới giờ, anh hoàn toàn chẳng mấy khi để ý tới. Họa chăng chỉ lướt qua lúc quét dọn phòng mà thôi, bởi vì nó nằm khuất sau cái tủ, lại còn cánh cửa nếu mở ra thì sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó cả. Có điều lúc này nó lại như có một sự hấp dẫn tới kỳ lạ, muốn lôi kéo Danh tới đó. Dù nhìn sơ qua thì chẳng có gì cả. Lớp sơn ở đây so với xung quanh thì có vẻ cũ hơn rất nhiều. Đã có những mảng ố chạy theo đường ngang như sóng tạo thành từng lớp. Danh cúi đầu sát lại, mặc kệ cái mùi ẩm ẩm sọc lên từ bên trong, đang bị lớp vôi vữa che đậy. Trên đó có những vết màu nâu nhạt bắn văng lên như bụng dính trên tường.